Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hòa tan, nữ nữ, viên viên, chấm ngoặc kép. Lạc Khải đi vào phòng ngủ nói, đi ra ăn cơm á. Gian ngoài phòng khách trên bàn cơm, đã bày đầy nóng hổi, thơm ngào ngạt thức ăn, nay thiên gia trong tới vị tiểu khách nhân. Xảo Xảo đặc biệt chạy phụ cận chợ thức ăn trong nhiều mua gọi món ăn. Tiểu khách nhân đâu này? Lạc Khải trên dưới nhìn quét, cư nhiên không có nhìn thấy nữ nữ cùng viên viên thân ảnh. Toàn bộ buổi chiều hai cái tiểu gia hỏa đều tại trong nhà chơi. Các nàng một chỗ vẽ tranh, một chỗ trêu chọc A Hoàng chơi, một chỗ cho Tuyết Nhân cách ăn mặc, cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Vui vẻ vô cùng, Xào Xào, chấm ngoặc kép, Lạc Khải quay đầu hỏi vừa mới bưng rau tiến vào Xào Xào. Nữ nữ cùng viên viên ở bên ngoài sao? Không có a, chấm ngoặc kép, Xào Xào đưa trong tay thịt kho tàu đặt lên bàn. Hồi đáp, không nhìn thấy các nàng trong sân. Ồ, chạy đi đâu? Lạc Khải rất là buồn bực. Vừa rồi trong thư phòng còn nghe thấy hai người các nàng vui đùa ầm ĩ thanh âm. Như thế nào thời gian trong nháy mắt liền mai danh ẩn tích sao? Trong lòng của hắn vẻ sợ hãi cả kinh. Tổng không phải là chạy ngoài mặt đi à? Thế nhưng sau một khắc, Lạc Khải chợt phát hiện trong phòng ngủ cửa sổ bức màn giật giật. Hơn nữa rủ xuống rèm vải có rõ ràng hở ra dấu vết. Hai người này... Lạc Khải nhất thời hiểu được, giờ khóc giờ cười học xấu a. Trong miệng hắn nói, a nha, ta phải đi bên ngoài tìm xem các nàng, đừng chạy ném đi, nhưng người vẫn không nhúc nhích. Vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, bức màn đã bị xốc lên, hai cái đầu nhỏ đồng thời dò xét xuất ra, kết quả vừa vặn cùng Lạc Khải mục quang tương đối. A, hai cái tiểu gia hỏa đồng thời hét lên một tiếng, lập tức đem vừa mới xốc lên bức màn một lần nữa kéo lên. Nữ nữ nhắm mắt lại nhắc tới nói, không nhìn thấy không nhìn thấy, chấm ngoặc kép. Lạc Khải vừa bực mình vừa buồn cười, mau ra đây, còn không ra đánh đòn á. Uy hiếp hẳn là rất có uy lực. Nữ nữ cùng viên viên sợ hãi rụt rè địa ngoan ngoãn hiện thân. Lạc Khải phê bình nói, lần sau không thể như vậy, chơi chơi trốn tìm có thể, nhưng không thể gạt ba ba mama, bằng không tìm không được các ngươi cho rằng đi ném đi. Kia ba ba mama lo lắng nhiều a. Hắn là đồng thời nói cho nữ nữ cùng viên viên nghe. Hai tử không thể sủng ái che chở, các nàng còn không có năng lực phân biệt thị phi, cho nên nên phê bình phải phê bình. Tuy là Khải thường thường bị lão hắc bọn họ cười vì sủng nữ cuồng ma, nhưng hắn cũng không phải một mặt không nguyên tắc cưng chiều. Nữ nữ thật là nghe lời, nhưng cũng có tùy hứng tinh nghịch thời điểm. Lúc ba ba, làm cái hảo ba ba, kia thật sự là một môn rất sâu học vấn. Nữ nữ cúi đầu, ư, một tiếng, nàng len lén meo La Khải liếc một cái. Lo lắng ba ba tức giận, viên viên nói, thúc thúc, chúng ta lần sau sẽ không? Lạc Khải mỉm cười nói, viên viên nghe lời, cùng tỷ tỷ cùng đi ra ăn cơm đi. Xảo Xảo tỷ tỷ vì các ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Không nhanh chút ăn liền nguội lạnh, vì các nàng hai cái. Xảo Xảo đặc biệt làm gà KFC, Hà Nhi trứng tráng. Còn trưng thỏ con sữa hoàng bao, nữ nữ cùng viên viên ăn bụng căng tròn, khin khít. Đến buổi tối 9, Lạc Khải nhận được Trần Uyển gọi điện thoại tới, có thể đưa viên viên trở về. Nữ nữ rất không nỡ bỏ. Lạc Khải nói, viên viên phải đi về cùng mama ngủ, người cũng ngủ sớm một chút, chúng ta lần sau lại thỉnh viên viên muội muội qua chơi được không nào? Nữ nữ khó khăn gật gật đầu, nàng lôi kéo tay của viên viên nói, viên viên, gặp lại. Viên viên nhỏ giọng nói, tỷ tỷ gặp lại. Viên viên kỳ thật càng không nỡ bỏ đi, nữ nữ trong nhà quá tốt chơi, có A Hoàng, có Tiểu Hoa, còn có nhiều như vậy thúc thúc, tỷ tỷ, rất náo nhiệt. Đợi một chút, nữ nữ chợt nhớ tới cái gì. Nàng quay người chạy vào trong phòng ngủ. Lạc Khải cùng Viên Viên đều ngẩn người. Sau một lúc lâu, nữ nữ một lần nữa xuất ra. Trong lòng ôm một cái lớn đại gấu bông. Này màu vàng nâu, có chứa hồng nhạt nơ gấu bông. Đồng dạng là từ chơi trò chơi vườn nhóc con cơ trong kẹp tới. Cũng là nữ nữ thích nhất con rối nhất. Vẫn luôn thả trong phòng ngủ. Nàng thường thường ôm ngủ. Nữ nữ đem gấu bông đưa cho Viên Viên. Nói, cái này tặng cho ngươi a. Viên Viên còn không hiểu khách sáo. Nhận lấy nói, cảm ơn tỷ tỷ. Nàng xem thấy cũng rất thích. Lạc Khải cười sờ lên nữ nữ đầu. Nói, ta đưa Viên Viên trở về. Nữ nữ mím môi gật gật đầu. Lạc Khải mang lên Viên Viên. Lái xe đem nàng đưa đến Trần Uyển chỗ ở cư xá. Vừa mới cửa tiểu khu, liền gặp được đứng ở nơi đó Trần Uyển. Mama, Viên Viên ôm nữ nữ đưa gấu bông xuống xe, hướng phía Trần Uyển chạy tới. Trần Uyển mang nàng ôm lấy, ánh mắt nhìn hướng vừa mới đi tới La Khải. Cảm kích nói, hôm nay thật sự là đã làm phiền ngươi. Viên Viên không có tinh nghịch a. La Khải cười nói, nàng thật biết điều, tinh nghịch chính là nữ nữ. Trần Uyển nhẹ giọng nói ra, cảm ơn, La Khải lắc đầu, khách khí như vậy làm gì, ta đi trước, lần tới gặp lại. Trần Uyển nói, Viên Viên, cùng thúc thúc nói gặp lại. Viên Viên lập tức nói, thúc thúc hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. La Khải tiếu tiếu, quay người trở lại trên xe. Trần Uyển đưa mắt nhìn xe ben đèn sau quỹ tích tiêu thất tại con đường sừng cong. Cúi đầu nói với Viên Viên, chúng ta về nhà a. Ừ, lúc La Khải một lần nữa lúc về đến nhà, nữ nữ đã ngủ, buổi chiều nàng khiến cho rất vui vẻ cũng rất mệt a. Cho nên ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào, còn đã ra động tác tiểu khò khè. Ngày thứ hai là chủ nhật. Thời tiết vô cùng nắng ráo sáng sủa. La Khải dậy thật sớm, như cũ chạy ra đi luyện công buổi sáng, trở về đánh thức nữ nữ, sau đó một chỗ ăn điểm tâm. Ăn sáng xong, hắn mang lên nữ nữ một chỗ, để cho Đại Lôi lái xe đem chính mình đưa đến chạy băng băng ngôi sao. Lần này La Khải tới chạy băng băng 4S điểm. Cũng không phải là vì bảo hành sửa chữa hoặc là bảo dưỡng trước đó không lâu mua này chiếc R80. Mà là chuẩn bị lại mua một chiếc xe chính mình khai mở. Chạy băng băng R80 xem như giải quyết xong Khải Toàn phòng làm việc khẩn cấp. Sâu sắc thuận tiện Khải Toàn dàn nhạc ra ngoài diễn xuất. Nhưng đối với từng bước mở rộng bên trong studio, một chiếc xe chỉ có thể nói tạm thời đủ. Có khi thật không đủ. Ngay tại ngày hôm qua, Trương Bác đại biểu Khải Toàn Studio bán ra Phương Bắc Thiên Không, bên trong 4 bài hát nhiều hạng bản quyền, bao gồm Màu Linh cùng Thương Nghiệp Khúc Kho trao quyền. Những cái này bản quyền trước kia vẫn luôn tại hiệp đàm. Ngày hôm qua ký chính thức hợp đồng, cũng lấy được trao quyền phí. Tuy không phải là rất nhiều, thế nhưng đầy đủ La Khải mua chiếc không tệ xe mới. Lại nói tiếp, hắn cũng là không có bắt kịp hảo thời điểm. Trước kia di động Màu Linh nghiệp vụ rất nóng nảy thời điểm. Một đầu nóng ca tùy tùy tiện tiện liền có thể bán ra hơn mấy trăm ngàn vạn. Thậm chí còn từng có ức chia hoa hồng thần khúc. Nếu như tại lúc đó La Khải vung mấy đầu thần khúc xuất ra, trực tiếp liền có thể về hưu. Hiện tại Màu Linh nghiệp vụ liền cùng đã từng CD đĩa nhạc đồng dạng. Đều đã xuống dốc, bất quá album đơn khúc lượng tiêu thụ hào, lăn lộn chút canh nước uống uống hay là không thành vấn đề. Trương Bác xem như sử dụng ra tất cả vốn liếng, cùng đại diện trao đổi hạ xuống phần này hợp đồng. La tiên sinh ngài khỏe, chấm ngoặc kép, nhắc tới cũng đúng dịp. Tiếp đãi La Khải 4S điếm nhân viên bán hàng hay là lần trước vị kia. Nhìn thấy hắn liền nụ cười chân thành địa hô. Có cái gì có thể giúp đỡ ngài sao? Lạc Khải nắm nữ nữ cười cười nói. Mua xe, nữ tiêu thụ càng nóng tình. Lần này ngài chuẩn bị mua cái gì xe? Tự dùng sao? Là tự dùng. Cụ thể mua kia một cái Lạc Khải cũng đã chọn xong. Hắn nhìn bên trong chính là chạy băng băng GLK 350i. Chạy băng băng GLK thuộc về vượt qua giới sớp. Thành thị càng dã xa. Kỳ thật La Khải rất thích G cấp. Đây mới thực sự là đỉnh cấp Việt dã. Bất quá giá cả quá đắt cũng không có phương diện này nhu cầu. GLK 350i là 3.5L dãy lượng, phù hợp giá bán 50 vạn. Nhập khẩu, vốn tại đại đô thị thay đi bộ. C cấp hoặc là cấp độ S đều là không tệ lựa chọn. Nhưng năm nay lễ mừng năm mới La Khải chuẩn bị mang nữ nữ về với ông bà lễ mừng năm mới. Cân nhắc đến già nhà bên kia tình hình giao thông, cho nên ngoại hình cường tráng, sàn xe tương đối cao hơn nữa giá cả vừa phải GLK đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Xe nhan sắc La Khải tuyển chịu bẩn hắc sắc, phương diện giá tiền kỳ thật không có bao nhiêu chỗ trống. Lần trước Trương Bác cùng Vương Văn Bân hai người một chỗ đều chém không xuống. Lạc Khải tự nhiên càng không được. Bất quá bởi vì là mối khách cũ, nữ tiêu thụ hay là cấp gia quyền hạn bên trong lớn nhất ưu đãi. Ngoại trừ toàn bộ khoản cố định chiết khấu ra, chủ yếu chính là đưa bảo hiểm, đồ vật bên trong cùng dán màng. So với lần trước kia chiếc R80 còn càng mạnh điểm. Bởi vì 4S trong tiệm có hàng hiện có, cho nên La Khải rất sung sướng địa đương trường quét thẻ đề xe. Tại trong tiệm đợi dán màng đồ vật bên trong gì gì đó cộng vào. Phủ lên lâm bài trực tiếp rời đi, nữ nữ sử dụng nhi đồng an toàn chỗ ngồi. Cũng từ đại lôi khai mở kia chiếc R80 đem đến xe mới bên trong. Về đến nhà không sai biệt lắm là giữa trưa. Sau đó nữ nữ phát hiện, rõ ràng cùng Tiểu Hồng, Hòa Than, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.